Tô Hạo Thần rời đi chỗ ở về sau, liền xuyên qua phân viện hướng về bên ngoài diện sơn lâm đi đến, trên đường đi gặp được các đệ tử, đều đối với hắn chỉ điểm điểm, xì xào bàn tán. Tiểu tử này lại còn dám đi ra, hắn muốn đi làm gì, chẳng lẽ là phải vào núi? Thật lớn mật, chẳng lẽ hắn không biết Lâm Cốc một mực tại phái người theo dõi hắn, một khi tiến vào sơn lâm hắn liền chết định. Chết thì chết đi, dù sao một cái bị phế sạch tu vi võ giả, coi như sống sót cũng không có ý nghĩa, chết ngược lại cũng thống khoái. Ai, dạng này một cái thiên tài như vậy vẫn lạc thực sự đáng tiếc a. Ngay tại đám người ai thán thời điểm, một tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến, các ngươi mau nhìn, kia là ai đến, tựa như là Vương Thuận, Lưu Báo, Sở Phi bọn hắn ba cái. Đám người vội vàng quay đầu, liền thấy ba cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn thanh niên, đang từ phía trước đi tới, ngăn khuất Tô Hạo Thần phía trước. Bọn hắn làm sao tới, là Lâm Cốc phái tới. Nhất định là, nhìn đến Lâm Cốc thực sự là gan to bằng trời, thế mà thực dám giết Tô Hạo Thần. Có cái gì không dám, đừng quên, hiện tại Tô Hạo Thần đã trải qua không phải nguyên lai cái kia thiên tài, bọn hắn chỉ cần làm sạch sẽ, không bị bắt lấy tính thực chất nhược điểm, có Tiêu Trường Sinh chỗ dựa người nào có thể làm gì được bọn hắn. Tô Hạo Thần đình chỉ bước chân, lạnh lùng nhìn xem trước mặt ba cái thanh niên, có việc. Cầm đầu Lưu Báo trên dưới dò xét vài lần, thâm trầm cười nói, hắc hắc, tiểu tử, rốt cục đồng ý rời đi ngươi ổ chó, ta còn cho là ngươi cả một đời đều muốn vùi ở bên trong. Tô Hạo Thần mí mắt nhẹ giơ lên, nhìn đến Lâm Cốc rốt cục nhịn không được, làm sao, các ngươi muốn ở chỗ này động thủ. Lưu Báo giả mù sa mưa cười một tiếng, Tô sư đệ hiểu lầm, cái gì động thủ không động thủ, chúng ta chỉ là nhìn ngươi một người lên núi không an toàn, cho nên tới hộ tống ngươi mà thôi, dù sao ngươi đã trải qua không có tu vi không phải sao. Tô Hạo Thần híp híp mắt, nghiền ngẫm nhìn xem đối phương, thì ra là thế, nói như vậy ta còn muốn cảm tạ ba vị sư huynh hộ tống. Chỗ nào, chúng ta cũng là muốn một tận sư tình nghĩa huynh đệ mà thôi. Sư đệ liền không cần khách khí. Lưu Báo mặt mũi tràn đầy dối trá, đột nhiên nghiêng người lùi sau một bước, đưa tay ra hiệu, sư đệ, mời đi. Tô Hạo Thần cười lạnh, tốt, vậy liền xin nhờ ba vị sư huynh bảo ta chu toàn. Nói xong, hắn liền nhanh chân đi lên phía trước, cái kia bộ dáng phảng phất căn bản không biết đối phương muốn giết hắn một dạng. Có người thấy thế lắc đầu, tiểu tử này ngốc hay là thế nào, thế mà thực cùng Vương Thuận ba người cùng đi, chẳng lẽ hắn không biết cái kia ba người muốn giết hắn. Biết rõ lại như thế nào. Hắn một cái không có tu vi phế nhân, chẳng lẽ còn có bản sự phản kháng hay sao? Cũng đúng, bất quá Vương Thuận bọn hắn ba cái cũng quá trắng trợn đi, bọn hắn liền lớn như vậy đỉnh đám đông phía dưới đi theo Tô Hạo Thần, nếu như một khi tiểu tử kia chết, chẳng phải là tất cả mọi người có thể đoán được là bọn hắn giết. Đoán được lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể xuất ra tính thực chất chứng cứ sao? Không có chứng cứ, bọn hắn coi như nói bản thân nửa đường rời đi, không biết Tô Hạo Thần là thế nào chết, ngươi lại có thể thế nào? Đám người nghẹn lời, xác thực, không có chứng cứ ai cũng không làm gì được Vương Thuận ba người, bởi vì bọn hắn người sau lưng là Tiêu Trường Sinh, trước vài ngày sự tình về sau, Tiêu Trường Sinh tại phân viện đã trải qua như mặt trời ban trưa. Yến Vân Thánh Sơn bên trong, Tô Hạo Thần một người tại tới trước đi, mà Vương Thuận ba người thì là theo sát phía sau, ánh mắt âm lãnh sát cơ nghiêm nghị. Làm đi tới không có một hai rừng rậm chỗ sâu, Lưu Báo đột nhiên mở miệng nói, Tô Hạo Thần, ngươi còn muốn đi đến đâu đi? Ta xem cái này địa phương phong thủy rất tốt, không bằng ngươi liền lưu ở chỗ này. Tô Hạo Thần bước chân im bặt mà dừng, chậm rãi xoay người, làm sao, ba vị sư huynh không nghĩ tiếp tục hộ tống sư đệ. Vương Thuận đột nhiên cùng thiếu, ha ha ha, Tô Hạo Thần, ta không tin ngươi không biết chúng ta tới làm gì, cho nên vẫn là không cần giả mù sa mưa diễn trò, chẳng lẽ ngươi cho rằng tiếp tục diễn trò, chúng ta liền sẽ không giết ngươi. Diễn trò là nguyên bộ, các ngươi dạng này bỏ dở nửa chừng cũng không có ý tứ. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, tốt, đã các ngươi không nghĩ lại chơi xuống dưới, vậy liền động thủ đi, bất quá hôm nay chúng ta ai sống ai chết còn chưa biết được. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi một tên phế nhân, chẳng lẽ còn muốn giết chúng ta hay sao? Lưu Báo không biết nên khóc hay cười, cái khác hai người cũng tốt cười lắc đầu. Bọn hắn ba cái đều là huyền võ cảnh tam trọng cao thủ, nếu như đối mặt một tên phế nhân còn bị giết chết, vậy đơn giản có thể nói là gì cười hào phóng, dứt khoát bản thân bôi cổ tính. Tô Hạo Thần tùy ý đánh đánh ống tay áo, có thể hay không giết, các ngươi thử xem liền biết rõ. Thật can dỡ tiểu tử, hai vị sư đệ, đem hắn tặng cho vi huynh như thế nào? Lưu Báo cười lạnh. Vương Thuận cùng Sở Phi liếc nhau, rất cho mặt mũi lùi sau một bước, ha ha, nếu Lưu sư huynh muốn tự mình động thủ, cái kia tiểu tử này liền là ngươi. Lưu Báo lập tức cười to, ha ha à, vậy thì cảm ơn hai vị sư đệ, hừ, một cái không có tu vi phế vật, ta một bàn tay liền có thể đập nát đầu hắn. Nói xong, Lưu Báo đột nhiên lấn người mà tiến, một bàn tay hung hăng chụp về phía Tô Hạo Thần đầu.

xem ra ngươi cuối cùng vẫn là giết không được chúng ta, ngươi nhớ kỹ cho ta, từ hôm nay về sau ta Tiêu gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập, vô luận ngươi phía sau có cái gì chỗ dựa, cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, tình huống tựa hồ có chút ngoài dự liệu, hắn không nghĩ tới Tiêu Trung Hải lại còn có một khối nguyệt cấp truyền tống phủ. Truyền tống phủ là lấy không gian phủ văn luyện chế, bởi vì không gian phủ văn nắm giữ cực kỳ khó khăn, cũng liền nhường truyền tống phủ cùng túi trữ vật cái này không gian bảo vật, 10 điểm hi hữu. Bình thường tới nói, một mai nguyệt cấp thượng phẩm truyền tống phủ, giá trị tuyệt không thể so với một kiện nhật cấp thượng phẩm cái khác huyền binh kém, giống dạng này bảo bối, liền xem như lấy Tiêu gia thực lực, hẳn là cũng rất khó lấy tới mới đúng. Hơn nữa liền xem như có thể miễn cưỡng lấy tới, như thế bảo vật cũng nên do gia chủ trưởng quản, mà không nên rơi vào tay Tiêu Trung Hải. Xem ra ta thực sự có chút tính sai, không nghĩ tới ngươi lại còn có loại này bảo vật. Tô Hạo Thần lắc đầu, bất quá giống như ngươi nói, liền xem như nguyệt cấp thượng phẩm truyền tống phù, các ngươi cũng vẹn vẹn chỉ có 3/5 chắc truyền tống ra ngoài, ta ngược lại là rất muốn biết rõ, các ngươi có hay không như vậy vận khí tốt. Ha ha ha, làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi, ta cũng muốn nhìn xem bản thân có hay không vận khí, trường sinh, khởi động truyền tống phù A. Tiêu Trung Hải hét lớn, nhưng trả lời hắn, lại là một cỗ cường hoành chân khí đánh tới, ầm vang đụng vào hắn lồng ngực bên trên. Ầm. Hắn ngực kịch liệt đau nhức, thân thể bản năng lùi sau một bước, dương mắt không thể tin nhìn về phía trước, "Trường Sinh, ngươi đang làm gì?" Vừa mới phát động công kích, rõ ràng là hắn chất nhi Tiêu Trường Sinh. Lúc này Tiêu Trường Sinh một bên lui lại, một bên đã trải qua thôi động truyền tống phù, thập thất thúc, ngàn vạn chớ có trách ta, mai này truyền tống phù mang hai người chỉ có 3/3 cơ hội. Thế nhưng là nếu như chỉ có ta một người, thì có 6/3 cơ hội truyền tống ra ngoài, ngươi đã trải qua sống mấy trăm tuổi, chết mất cũng không quan hệ, thế nhưng là ta còn tuổi trẻ, còn có đại hảo tiền đồ, coi như là chất nhi cảm ơn ngươi. Biến cố đến quá đột ngột, Tiêu Trung Hải trong lúc nhất thời căn bản không có phản ứng tới. Hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Tiêu Trường Sinh vì tự vệ, thế mà ngoan độc muốn để hắn cái này thúc thúc đi chết. Cảm tạ thư hữu chúng ta, thư hữu quân ca không xoái. Thư hữu sơ tâm không thay đổi khen thưởng. 4. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 228, Tiêu Trung Hải cái chết. Tô Hạo Thần cũng nhìn trợn mắt há hốc mồm, lúc đầu hắn đã trải qua làm tốt, hôm nay không cách nào giết chết hai người chuẩn bị, lại tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện như thế biến cố. Tiêu Trường Sinh thế mà lại bỏ xuống thân nhân mình, một thân một mình chạy trốn, cái này ra hỏa thật đúng là ti tiện tới cực điểm. Trường Sinh, ngươi trở lại cho ta. Ta thế nhưng là ngươi thân thúc thúc. Tiêu Trung Hải phẫn nộ giống to, đưa tay liền muốn đem Tiêu Trường Sinh bắt trở lại. Nhưng là đáng tiếc, chung quanh năng lượng ma bàn lực lượng thực sự quá cường đại, coi như hắn toàn lực điều động chân nguyên chống cự, cũng là bước đi liên tục khó khăn, căn bản là không có cách đủ đến Tiêu Trường Sinh. Thập thất thúc, ngươi tuyệt đối đừng trách ta, nếu hôm nay muốn chết người, vậy liền chết ngươi tốt, yên tâm, chỉ cần chất nhi sống sót ra ngoài, nhất định cho ngươi báo thù rửa hận, ta nhất định sẽ tự tay giết Tô Hạo Thần. Tiêu Trường Sinh một mặt tâm tàn, cả người rốt cục bị quang mang bao khỏa, tiếp lấy quang mang đại thịnh, hắn liền bị truyền tống ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Không được. Tiêu Trung Hải tuyệt vọng gầm thét, không có truyền tống phủ, hắn hôm nay là chú định muốn chết ở nơi này, thế nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, bản thân thế mà lại chết ở thân trong tay người. Tô Hạo Thần đột nhiên cười, chó hay, thật đúng là vừa ra chó hay, ta đột nhiên có chút bội phục Tiêu Trường Sinh, không nghĩ vậy ra hỏa như thế tâm ngoan thủ lạn. Thậm chí ngay cả bản thân thân thúc thúc cũng hạ thủ được. Tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta, hôm nay liền xem như ta chết, ngươi cũng đắc ý không được bao lâu, ta thế nhưng là Tiêu gia dòng chính con cháu, Tiêu gia nhất định sẽ cho ta báo thủ, ha ha ha ha, ta tại trong địa ngục chờ ngươi. Tiêu Trung Hải mục tiêu tử muốn nức, điên cuồng giống to. Tô Hạo Thần đạm nhiên lắc đầu, ta nghĩ so với ta tới, ngươi hiện tại nên càng hận hơn Tiêu Trường Sinh A. Ha ha, yên tâm, hôm nay chạy thoát coi như hắn gặp may mắn. Bất quá không cần bao lâu, ta liền sẽ để hắn xuống dưới bồi ngươi, hiện tại, ngươi có thể an tâm đi chết. A, ta không cam tâm, ta không cam tâm A. Tiêu Trung Hải vô cùng tuyệt vọng, tuy nhiên lại đã trải qua không thể cứu vãn. Lúc này, to lớn năng lượng ma bàn đống nhiên chấn động, một cỗ bảng bạc ma diệt chi lực mãnh liệt mà đến, rốt cục xông phá Tiêu Trung Hải chân nguyên phòng ngự, toàn bộ quán trú vào hắn thể nội. Vâng! Theo một tiếng vang thật lớn, Tiêu Trung Hải thân thể ầm vang nổ tung. Vô số đỏ tươi huyết vụ điên cuồng bắn ra bốn phía, một đời đàn võ cảnh cường giả, như vậy biệt khuất chết mất. Tiêu Trung Hải bị chết xác thực rất biệt khuất, dù sao nếu như hắn chết trong tay Tô Hạo Thần, còn có thể nói là cùng địch nhân chiến tử, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút bi tráng cảm giác. Có thể hiện tại hắn tương đương chính là chết ở Tiêu Trường Sinh trong tay, bị thân nhân mình phản bội mà chết, cái này thật sự là bị chết có chút oan uổng. Hô! To lớn năng lượng ma bàn tiêu tán, vô số hoàng sắc thổ linh khí, nhao nhao theo vách tường trần nhà thu về, trong đại sảnh lập tức lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đáng tiếc nhường Tiêu Trường Sinh chạy, bất quá có thể giết chết Tiêu Trung Hải cũng không tệ, một cái đan võ cảnh cường giả tối đỉnh chết đi, hẳn là sẽ nhường Tiêu gia rất đau lòng a. Tô Hạo thần thầm nghĩ. Nói đến cùng vẫn là bản thân thực lực không đủ mạnh, nếu như bản thân có thể khôi phục lại ở kiếp trước hoàng võ cảnh tu vi, hôm nay đâu còn dùng cái gì cơ quan, bản thân xuất thủ dễ như trở bàn tay là có thể đem tất cả mọi người giết chết, lại làm sao có thể nhường Tiêu Trường Sinh có đảo tẩu cơ hội. Xem ra vẫn phải là nắm chặt thời gian tăng lên thực lực, một cái Tiêu Trung Hải liền để cho ta như thế phí sức mới giết chết, về sau nếu như xuất hiện càng đối thủ lợi hại, ta chẳng phải là căn bản là không có cách nào ứng phó. Hắn lắc đầu. Quay người liền theo đường hành lang hướng chỗ sâu đi đến, hiện tại cũng là thời điểm đi bảo khố nhìn xem, ở trong đó đủ loại bảo vật, thế nhưng là bản thân về sau mạnh lên mấu chốt. Cùng lúc đó, ở cách Tiến Vân bí cảnh 10 điểm xa xôi một chỗ trên ngọn núi, đột nhiên trên bầu trời quang mang đại thịnh, sau đó liền thấy một đạo bóng người từ giữa không trung ngã xuống. Quang mạnh xuống đất, ầm. Người này chính là bị truyền tống đi ra Tiêu Trường Sinh. Phúc. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun đi ra. Tiêu Trường Sinh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh vô cùng, toàn thân càng là không ngừng truyền đến một từng trận đau nhức, nhường hắn sống không bằng chết. Tiến Vân bí cảnh dù sao cũng là võ tổ cấp cường giả đạo tràng, coi như bị Tuế Nguyệt ăn mòn cứ thế lực lượng hao tổn to lớn, nhưng nội bộ đủ loại cấm chế uy lực, vẫn như cũ không thể khinh thường. Tiêu Trường Sinh cuối cùng vận khí không tệ, cuối cùng rốt cục bị truyền tống đi ra, bất quá tại truyền tống quá trình bên trong, không gian lực lượng cùng bí cảnh cấm chế va chạm, vẫn như cũ nhường hắn bản thân bị trọng thương. Đáng chết Tô Hạo Thần, ta không để yên cho ngươi, luôn có một ngày, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiêu Trường Sinh hai mắt màu đỏ tươi, phẫn nộ gào thét gầm thét, mặc dù cuối cùng sống sót, nhưng hôm nay cái này khẩu khí, hắn căn bản không có khả năng nuốt xuống. Không có đạt được Yến Vân bí cảnh bảo vật cũng coi như, cuối cùng thậm chí ngay cả Tiêu Trung Hải cũng bị tăng tống, đây quả thực là thua thiệt đến cùng. Nhất là đối Tiêu Trường Sinh tới nói, Tiêu Trung Hải chết, càng là đối với hắn chí mạng một kích. Tiêu gia mặc dù là một cái chính thể, nhưng kỳ thật nội bộ cũng là tràn ngập đủ loại phân tranh, nhất là đối gia tộc quyền kế thừa tranh đoạt, càng là tàn khốc vô cùng. Tiêu Trường Sinh nguyên lai có Tiêu Trung Hải duy trì, tại quyền kế thừa tranh đoạt trên nhưng thật ra là chiếm thượng phong, thế nhưng là hiện tại Tiêu Trung Hải chết đi, chẳng khác gì là sinh sinh chặt đứt hắn một cái chân, về sau tại gia tộc địa vị nhất định trên diện rộng hạ thấp, cái này khiến hắn làm sao có thể không buồn giận. Hơn nữa Tiêu Trung Hải dù sao cũng là trong gia tộc không nhiều cao thủ, hiện tại thế mà liền như thế chết mất. Hơn nữa có thể nói là bị hắn hại chết, nếu như gia tộc một khi biết rõ, tất nhiên sẽ truy cứu. Không được, tuyệt đối không thể để cho gia tộc biết rõ thập thất thúc là thế nào chết, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tiêu Trường Sinh ánh mắt âm trầm, đồng nhiên hung dữ cắn răng, đúng rồi, liền nói thập thất thúc là bị Tô Hạo Thần dùng cơ quan hại chết, dù sao đây cũng là một bộ phận sự thật. Hơn nữa cứ như vậy, cũng có thể mượn nhờ gia tộc lực lượng đối phó Tô Hạo Thần, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, Tô Hạo Thần người sau lưng rốt cuộc là người nào? Hôm nay Tô Hạo Thần xuất hiện quá kỳ quặc, Tiến Vân bí cảnh tồn tại hạng gì bí ẩn, Tô Hạo Thần rõ ràng chỉ là một hạ đẳng thành trì đến nhà quê, làm sao có thể biết rõ Tiến Vân bí cảnh vị trí? Mà càng quỷ dị là, Tô Hạo Thần thế mà đối bí cảnh bên trong cơ quan như lòng bàn tay, cái này thật sự là cho người không thể tưởng tượng, nếu như nói Tô Hạo Thần phía sau không có người chỉ điểm, đánh chết Tiêu Trường Sinh đều không tin. Chẳng lẽ hắn phía sau thực sự là Trầm Thanh Ngọc hay sao? Có thể Trầm Thanh Ngọc lại là làm sao biết rõ Yến Vân bí cảnh tình huống, lần này tiến vào bí cảnh, rốt cuộc là Tô Hạo Thần một người đến, vẫn có Trầm Thanh Ngọc dẫn người âm thầm theo dõi. Tiêu Trường Sinh minh tư khổ tưởng, lại là càng nghĩ càng hồ đồ, cuối cùng cơ hồ đều nhanh đem bản thân làm điên, có thể coi là như thế, hắn vẫn như cũ không nghĩ ra một như thế về sau. Mà từ đầu đến cuối, hắn đều không cho rằng Tô Hạo Thần là một mình một người tiến vào Yến Vân bí cảnh. Bởi vì tại hắn xem ra, Tô Hạo Thần vô luận thực lực vẫn là địa vị, đều không có khả năng bản thân biết rõ Yến Vân bí cảnh tất cả. Đáng chết tiểu tử, vô luận ngươi phía sau là ai, ta đều muốn để ngươi chết không nơi táng thân. Tiêu Trường Sinh sắc mặt dữ tợn. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 229, Vô Tận Chân Bảo. Yến Vân bí cảnh. Tô Hạo Thần xuyên qua trùng điệp cơ quan, sau một hồi rốt cục đi tới bảo khố bên cạnh. Đây là một tòa tu kiến ở dưới lòng đất to lớn cung điện kiến trúc phong cách, cùng Yến Vân Thánh Sơn trên võ tổ thánh điện hoàn toàn tương tự, không hổ là xuất từ một người tay.